Long Vương trở lại, chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 474 đây là chuyện gì thế này, hôm qua còn sai người đến gây sự, hôm nay lại đến tận nơi xin lỗi, còn biếu 300 triệu từ khi nào mà tiền bạc trở nên vô giá trị đến như vậy. Đường Sở Sở ngồi xuống, cô đang suy nghĩ có phải là tập đoàn Giang Long đang đích thân đến cảm ơn cậu Giang không? Ngay khi cô đang suy nghĩ, Đường Long lại bước vào. Chủ tịch, cô mau xem kênh tin tức của Giang Trung Dược Đô đi. Nghe thấy vậy, Đường Sở Sở bật máy tính và truy cập vào kênh tin tức của Dược Đô. Các bạn khán giả, chào buổi sáng. Đây là kênh tin tức của Giang Trung Dược Đô. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn chuyện về tập đoàn Bạch Vân. Những gì mọi người nhìn thấy là khu vực nhà máy của công nghiệp dược phẩm Bạch Vân. Hiện tại khu vực nhà máy đã bị san phẳng. Theo lời tường thuật lại của một số nhân chứng, đêm qua ở đây đã xuất hiện 300 máy đào và hàng nghìn người. Có vẻ như tập đoàn Bạch Vân đã đắc tội với người nào đó, nên mới khiến cho khu nhà xưởng của Bạch Vân bị san bằng thành bình địa. Tuy nhiên, sáng nay, bên phía Bạch Vân đã chính thức bác bỏ tin đồn và nói rằng khu nhà máy đã cũ kỹ nên đã kéo đổi để xây dựng lại. Về phần đã xảy ra chuyện gì, tôi hoàn toàn không biết. Nhìn thấy phóng viên đưa tin chuyện này và thấy khu nhà máy bị san bằng thành bình địa, Đường Sở Sở lập tức choáng váng. Cái này, đầu óc cô trống rỗng, cô không thể phản ứng trong một thời gian dài. Một lúc lâu sau, cô mới hít sâu một hơi. Điều này có hơi chuyện bé xé to quá rồi đúng không? Chỉ là một chút mâu thuẫn nhỏ thôi, không cần phải san bằng hết cả khu nhà máy Bạch Vân chứ nhỉ? Đường Sở Sở cảm thấy cậu Giang bí ẩn đó đang chuyện bé xé ra to. Chẳng trách Khổng Ngũ bị thương khắp người, chẳng trách anh ta lại sợ hãi đến như vậy, hóa ra là tối hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Chủ tịch, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy, là ai đang giúp Vĩnh Thái vậy? Đường Long không ngốc, ông ta có thể nhận ra chắc canh không phải là chuyện nhà máy cũ bị đổ đi xây lại mà là bị cưỡng chế tiến hành san bằng. Ngoài ra, Khổng Ngũ toàn thân bị thương đến để xin lỗi, ông ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đường Sở Sở phản ứng lại, hơi xua tay, rồi nói. Được rồi, không có chuyện gì đâu, ông đi xuống trước đi, cứ làm tốt công việc trong tay của mình là được. Đường Long liếc nhìn Đường Sở Sở. Vào lúc này, ông ta mới sâu sắc nhận ra cô con gái nhà họ Đường này thật là đáng sợ. Cách chương.